tồn tại thần bí kia ngước mắt nhìn về phía bên này, đáng tiếc khoảng cách quá xa khiến hắn không thể trông thấy gì, dù là cường giả vô thượng cảnh cũng không có cách nào nhìn xuyên qua hỗn độn. Nhưng mà hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, có cơn chấn động cường đại đến từ cuộc đại chiến giữa các vị cường giả, tất nhiên không chỉ mình hắn bị kinh động, còn có không ít tồn tại cường đại khác cũng nhìn về phía bên này, sau đó không chú ý thêm nữa. Nhìn thoáng qua liền không có lại chú ý. Trong khởi nguyên hỗn độn, đại chiến tiểu chiến xảy ra là chuyện bình thường, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể trông thấy cường giả vô thượng cảnh chém giết lẫn nhau. Cho nên, bọn họ đã quen rồi, rất nhanh đã không để ý đến tình hình phía bên này nữa. Trong cuộc chiến ấy, ba người Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên đều cắn răng đau khổ chống đỡ, ngăn cản lực lượng trùng kích khủng bố của dị thú vương. Mạnh quá! Cổ Trần vô cùng nghiêm túc, không ngờ con dị thú vương này lại mạnh mẽ như vậy, ba người hợp lực, đã phát ra một chiêu cường đại nhất của mình rồi, nhưng vẫn còn kém một chút nữa. May mà, cuối cùng ba người hợp lực cũng phá tan được lực lượng đáng sợ của dị thú vương, ba cổ lực lượng hội tụ thành một dòng lũ đâm thẳng vào người dị thú vương. Cơ thể dị thú vương chấn động kịch liệt, ngay lập tức đã bị cổ năng lượng đáng sợ kia xông vào trong cơ thể, chiêu thức của ba cường giả mạnh nhất, ẩn chứa lực sát thương đáng sợ. Gào. Dị thú vương đau đớn phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết, thân thể nó đã bị xuyên tạo ra một lỗ thủng, huyết dịch tuôn ra, vương vãi khắp bốn phía trong hỗn độn. Nó đã bị thương, không thể ngăn cản hoàn toàn một kích đáng sợ của ba người Cổ Trần, cuối cùng cơ thể nó bị đánh xuyên qua tạo thành một lỗ máu. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Cổ Trần sáng lên, lại lần nữa ngưng tụ ra quang mang u ám, một cổ khí tức đại đạo lan tràn ra ngoài, ý chí cường đại khóa chặt cơ thể dị thú vương. Ngươi, lên đường đi. Cổ Trần hét lớn một tiếng, bóng người nhoáng một cái đã xuyên qua dòng nước xiết hỗn loạn trùng trùng điệp điệp, bước qua từng cơn phong bạo diệt thế, trong nháy mắt đã hóa thành một tia sáng đánh tới. Đó là một kích vô thượng, cả người hóa thành tia sáng đại đạo, đâm xuyên qua thân thể dị thú vương. Một tiếng Phật vang lên, thân thể dị thú vương cứng đờ, thời gian dần trôi qua hai mắt trở nên vô thần, lộ ra một tia sợ hãi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2347. Cuối cùng, hai mắt dị thú vương hoàn toàn mờ đi, không còn một chút ánh sáng nào, linh hồn ý chí đều đã bị một kích vô thượng của Cổ Trần đánh xuyên qua, xé nát, vẫn diệt ngay tại chỗ. Dưới một chiêu khủng bố ấy, cuối cùng ý thức mạnh mẽ của dị thú vương cũng bị chém chết, chỉ còn lại một cái xác không hồn nằm ở nơi đó, tản ra khí tức vô thượng. Oanh! Hỗn độn nổ tung, Cổ Trần chật vật ngã xuống, trên người hắn vết thương chồng chất, khí tức suy sụp, một chiêu vừa rồi tiêu hao quá lớn. Hơn nữa còn bị phản vệ không nhỏ, thiếu chút nữa đã bị trọng thương, may mà cuối cùng đã chém chết được linh hồn ý chí của con dị thú vương kia, giết chết hoàn toàn. Nguy hiểm thật! Cổ Trần lau vết máu trên người. Nhìn thi thể to lớn của con dị thú vương kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi, dị thú vương yên lặng gục ở chỗ này, không hề có động tĩnh gì nữa. Nó đã chết rồi, bị một chiêu của Cổ Trần chém chết ý thức, không có khả năng sống lại, bởi vì nó không có năng lực khủng bố như thời không cự thú. Ngao, gào. Đột nhiên, từng tiếng gào thét truyền đến từ trong hỗn độn bốn phía xung quanh, vô số hỗn độn dị thú phát ra tiếng gào thét đầy hoảng sợ, bắt đầu rối loạn. Hỗn độn dị thú vương vừa chết, bầy dị thú vốn dĩ không sợ chết lập tức trở nên hỗn loạn, vô số dị thú chen lấn tranh nhau chạy tứ tán. Không có dị thú vương chỉ đạo, đàn dị thú kia đã đại loạn, thậm chí có dị thú cường đại còn trực tiếp cắn xé đồng loại, vậy mà lại tàn nhẫn đến mức coi đồng loại là thức ăn. Nhìn thấy cảnh tượng này, khiến vô số chúng sinh của Hồng Hoang ngơ ngác không nói nên lời, vô cùng chấn động. Chỉ trong nháy mắt, vòng xoáy kia bắt đầu chấn động. Có dị thú mạnh mẽ ào ào chạy tứ tán, trên chiến trường có vô số dị thú đang chạy tán loạn, bọn chúng chạy trốn, cắn xé, gào thét, vô cùng hỗn loạn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người trong Vĩnh Hằng Chi Chu không kịp trở tay, có điều rất nhanh đã kịp thời phản ứng lại, hiểu ra được Thiên Đế đã chém chết dị thú vương rồi. Giết! Tất thắng! Tất thắng! Từng tiếng reo hò phát ra từ trên Vĩnh Hằng Chi Chu, tiếng giết vang trời xé rách hỗn độn. Vô số dị thú chưa kịp chạy trốn đã bị chém giết, bị xé nát. Cuộc phản công bắt đầu, Hồng Hoang đơn phương triển khai phản công kịch liệt, giết chết vô số hỗn độn dị thú. Đám hỗn độn dị thú này, vô cùng cường đại, hơn nữa trong cơ thể bọn chúng còn ẩn chứa lực lượng khởi nguyên phong phú, toàn thân đều là bảo bối, tất nhiên bọn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhìn bầy dị thú chạy trốn tán loạn, trong lòng Cổ Trần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải trừ được nguy cơ lần này. Trận chiến đầu tiên sau khi bước vào khởi nguyên, được tuyên bố đã thắng lợi. Bản tôn, ta cảm nhận được trong vòng xoáy sào huyệt của dị thú kia có thứ gì đó. Đúng lúc này, thiên đế bước đến bên cạnh hắn, hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy hỗn độn to lớn kia. Đó chính là nơi dị thú vương đi ra, hắn cảm nhận được trong đó có một loại khí tức đặc biệt, giống như có một món bảo vật nào đó được cất giấu bên trong. Cổ Trần nghe thấy thế lập tức nhìn lại, sau đó gật đầu nói, không sai, bên trong nhất định có cất giấu một chút đồ tốt, trong một thú sào đáng sợ, nếu không có chút bảo vật thì đúng là không còn gì để nói. Đi, chúng ta đi tìm thử một chút. Nói xong, Cổ Trần đi trước hướng về phía vòng xoáy kia. Hai người thiên đế, Thâm Uyên liếc nhau một cái, vội vàng thu lại thi thể dị thú vương, sau đó mới đi theo Cổ Trần, cùng nhau bước vào trong vòng xoáy hỗn độn kia. Vù! Ba người vừa xuyên qua vòng xoáy u ám, một trước một sau bước vào trong đó, vừa tiến vào, bọn họ đã cảm nhận được một luồng khí tức khởi nguyên cường đại ập vào mặt. Trong vòng xoáy u ám, ba người Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên đều sửng sốt, bị cổ khí tức cường đại đập vào mặt kia, khiến trong lòng giật mình chấn động. Bọn họ ngước mắt nhìn lên, chỉ trông thấy một mảnh u ám, có kết cấu trùng trùng điệp điệp, vô số pháp tắc đang xen lẫn nhau nhìn giống như một cái tổ chim vậy. Nơi này chính là sào huyệt của dị thú. Bên trong không ít dị thú cường đại, có điều đều đã chết ở chỗ này, không hề nhúc nhích, khí tức trên người đã hoàn toàn biến mất. Từng con dị thú nằm trong sào huyệt, khí tức trên người đã biến mất hoàn toàn, thậm chí ngay cả một tia bản nguyên cũng không còn, khiến ba người Cổ Trần kinh ngạc không thể hiểu nổi. Đám dị thú này, hình như đã bị rút hết bản nguyên, chết cả rồi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2348. Thiên đế chỉ liếc qua đã nhìn thấu, bọn chúng chết vì bị lấy mất hết bản nguyên, bị thứ gì đó hấp thu toàn bộ bản nguyên trên người. Ba người nhìn nhau, đều trông thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Suốt quãng đường này, ba người Cổ Trần trông thấy rất nhiều dị thú, không hiểu sao đều chết ở chỗ này, trên người không có một vết thương nào, nhưng lại mất hết sinh cơ. Trong lòng bọn họ âm thầm đề cao cảnh giác, nhìn từng tầng pháp tắc đang xen lẫn nhau tạo thành sào huyệt kia, bên trong lộ ra một cổ khí tức khiến người ta sợ hãi. Trong sào huyệt còn có một tia khí tức khởi nguyên tràn ngập, khiến trong lòng Cổ Trần âm thầm đề phòng, cẩn thận tới gần sào huyệt màu xám to lớn kia. Sào huyệt dị thú trước mặt, toàn bộ được xây dựng ban pháp tắc, bề ngoài dữ tợn, khí tức khủng bố, chỉ tới gần thôi đã cảm nhận được một cổ áp bách rồi. Lực lượng khởi nguyên. Cổ Trần nhìn sào huyệt dị thú trước mắt, yên lặng quan sát, thử cảm nhận khí tức khởi nguyên đang dao động mãnh liệt bên trong, có lực lượng khởi nguyên lộ ra. Hai người thiên đế, Thâm Uyên liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, bóng người nhoáng một cái đã tiến vào trong sào huyệt dị thú, xung phong dẫn đường vì bản tôn. Dù sao bọn họ cũng hiểu, bản tôn là quan trọng nhất, nếu như bản tôn chết bọn họ cũng không sống được, cho nên bọn họ mới tiến vào bên trong trước. Đột nhiên, sào huyệt dị thú khẽ rung động, phát ra ánh sáng chói lòa, từng sợi pháp tắc đang xen bên trên sáng lên, vô số ký hiệu lấp lóe bay múa. Bản tôn, ngươi vào đây xem. Tiếng của thiên đế truyền đến từ trong thú sào, mang theo một tia kinh ngạc. Cổ Trần tò mò dậm chân bước vào, chỉ trong chớp mắt đã rơi vào trong thú sào, cơ thể xuyên qua hàng rào pháp tắc tầng tầng lớp lớp đang xen lẫn nhau đi vào bên trong. Vừa bước vào, Cổ Trần đã trông thấy tòa thú sào này nhìn giống như một cái lò luyện vậy, nó đang hấp thu khí tức hỗn độn khởi nguyên vô cùng vô tận, thậm chí còn hấp thu cả sinh mệnh bản nguyên rót vào trong thú sào. Đây là... Cổ Trần vừa bước vào, đồng tử trong mắt đã co rụt lại. Hắn nhìn vào vị trí trung tâm của thú sào, ở nơi đó có một quả trứng u ám đang lập lờ, tàn ra ánh sáng mông lung, vô số ký hiệu lấp lóe. Quả trứng này, tản ra khí tức cường đại, có một cổ khí tức khởi nguyên ập vào mặt bọn họ. Cơn chấn động kỳ dị kia, chính là chấn động truyền đến từ quả từng này, bên trong nó đang thai nghén một sinh mệnh vô cùng cường đại. Pháp tắc thai nghén ra, một trong số 3.000 vật khởi nguyên. Trong lòng Cổ Trần sinh ra một ý nghĩ. Quả trứng kỳ quái trước mắt này, cực kỳ giống một quả trứng chứa đựng sinh mệnh, thậm chí Cổ Trần còn nghi ngờ, nó có phải đã từng là một trong số 3.000 nhân tộc ra đời đầu tiên hay không? Có điều hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của nhân tộc bên trong, có lẽ, đó là một giống loài nào đó đang thai nghén sinh ra trong khởi nguyên thì sao? Sắc mặt thiên đế nghiêm túc nhắc nhở, bản tôn cẩn thận, vật này mang theo lực lượng thôn phệ mạnh mẽ, có thể hấp thu bản nguyên của sinh vật khác. Thậm chí có thể hấp thu bản nguyên của vạn vật. Là thôn phệ đại đạo.